Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, phần 238, mục lục chương thức tỉnh bọn họ nói, quỷ đều long mạch là quỷ giới quần long đứng đầu, còn thành hiện giờ bộ dáng, người khác nói hắn không tin, hắn một hai phải chính mắt trông thấy, hắn nhìn thấy đích xác thật là, quỷ chúng chạy trốn. Thành trấn phân loạn, rút ra trong lòng ngực quân đao Thẩm Mặc một bên rút ra vỏ đao một bên nói thầm. Khắp nơi không người vô quỷ, hắn coi như long mạch nghe thấy đi. Một lần nói thầm vừa nghĩ trước tiên ở nơi nào thì đao tương đối hảo. Đây là ta một cái bằng hữu thái ca đưa đao. Vòng đi vòng lại kết quả vẫn là rơi xuống ta trên tay. Chém sắt như chém bùn mau thật sự, thời điểm chiến đấu còn có thể tước quỷ. Ngày thường thời điểm chiến đấu ở ta nơi này phải không thượng cái gì công dụng. Lúc này hảo, bất chiến đấu, nhưng thật ra có tác dụng, tưởng ta Thẩm Mặc cả đời này quả thực là đổ đại mốc. Ngươi nói đi, 20 qua tuổi đến đần độn liền tính, còn không thể hiểu được tiếng này đồ bỏ quỷ giới. Thương thiên hại lý sự tình ta không làm, ven đường A Miêu A Cậu uy thực đạo uy không ít. Quỷ giới cấp tiền đi hơn phân nửa cũng quyên, còn muốn sao tích, nói ta là vạn ác chi nguyên. Hảo đi, dựa vào cái gì mấy ngàn năm trước phạm tội muốn ta tới còn a? Còn như vậy nhiều đại cũng nên kết thúc đi. Hiện tại hảo, ta còn muốn cho ngươi lấy máu. Tạo nghiệt a, bất quy tắc lăng khẩu cắt lên có bao nhiêu đau Thẩm Mặc là biết đến. Lấy máu có bao nhiêu mau hắn cũng là biết đến. Thừa dịp lúc này nhiều oán giận, không biết có phải hay không ảo giác. Theo Thẩm Mặc lại nhảy oán giận, dưới chân thổ địa dường như giật giật, quan tài mặt nói là long mạch lựa chọn hắn, mặc kệ quỷ giới đối hắn như thế nào, nghĩ đến long mạch vẫn là đại hắn không tệ, nếu không phải này một thân khí vận, hắn đã sớm đã chết. Hảo đi, Thẩm Mặc liêu không chuẩn bọn họ mấy cái nhân loại huyết có phải hay không xác thật dùng được. Quyết định trước tiên ở trên tay cắt một lỗ hổng thử xem siêu. Vết trắng thánh thú nâng lên cao quý đầu, nhìn về phía nơi xa liên miên núi non. Máu tươi theo trắng tinh cánh tay lăn xuống xuống một Thẩm Mặc cẩn thận mở to hai mắt nhìn dưới mặt. Đất, sợ chính mình lại lần nữa bỏ qua, đỏ tươi chuỗi ngọc rơi xuống đất khi. Tiếp xúc bờ cát nháy mắt liền bị bờ cát bao vây thành từng viên tế cầu. Ngay sau đó mặt đất nứt ra một cái nho nhỏ khẩu từ. Từng viên hoàng cầu theo xa phùng lăn xuống mồ nội, liền phẳng phất, bị cắn nuốt giống nhau. Dưới chân thổ địa xác thật động, thật giống như nuốt giống nhau. Này đó huyết hạt châu vào núi non bụng, toàn bộ sơn hải quan ngoại vây tụ bát phương quỷ tướng. Quỷ đều sở hữu quỷ đều cảm giác tới rồi long mạch sơn biến hóa. Quất hoàng sắc thiên xuất hiện vô số kim sắc sợi tơ. Cùng với thấp thấp rồng ngâm dưới chân thổ địa đều ở chấn động, sở hữu quỷ ngẩng đầu nhìn phương nam. Đại biến hiện tượng thiên văn, một nửa hồng hoàng đan chéo, một nửa mây đen vờn quanh, loại này thời khắc mấu chốt tới gần quỷ vương liền tính toán lên núi. Hải quan xem xét, cũng ở do dự hay không yêu cầu được đến linh cữu vương cho phép, ở long mạch đột biến lập tức. Có một vị ở nháy mắt đã tiến vào sơn hải quan đến long mạch sơn. Linh cữu đuổi tới thời điểm liền thấy được như vậy một màn, tiểu thanh niên thanh đao đặt tại chính. Mình trên cổ, máu tươi mãnh liệt mà xuống. Khắp nơi, máu tươi nơi đi qua. Khai ra nhiều đóa đóa hoa. Tầm nhìn nơi đi qua. Cỏ xanh mơn mờn, nháy mắt tim đau như cắt. Linh cữu ôm cả người là huyết nhân loại lao ra long mạch sơn thời điểm. Sở hữu đóng quân ở núi non quỷ binh quỷ tướng đều oanh động, nơi xa là cảm giác đến long mạch hoạt. Động lục tục tới rồi chúng quỷ vương ôm nhân loại kia. Thật giống như ôm trong lòng chí bảo, vạn năm lỗ trống trong mắt là liếc mắt một cái có thể nhìn thấy đế kinh hoàng. Cùng đau lòng, mọi người nhìn đến linh cữu vương trong tay nhân loại thời điểm chỉ nhìn thoáng qua liền không dám. Lại xem mơ siêu. Hoa tầm trong vòng, nam nhân thật cẩn thận mà đem thanh niên an trí với mềm mại thoải mái màu trắng giường lớn. Lùi ra phía sau vài bước cách Lâm Vương rửa sạch miệng vết thương. thu thập đồ vật lặng lẽ ra cửa, chắp tay sau lưng nam nhân giữ yên lặng mà khinh gần giường màn sau. Thẩm Mặc, hắn vô thanh vô tức mà ở hôn mê thanh niên bên cạnh ngồi xuống. Mặt vô biểu tình mà đạm ngưng hắn cổ thượng vết máu. Thật lâu không có động tác, vết máu cực tế lại cực dài. Ngang qua toàn bộ động mạch chủ, khép kín một đạo huyết hồng khẩu tử ánh trắng tinh cổ càng hiện chói mắt, không biết qua bao lâu. Phảng phất ở xác nhận giống nhau, nam nhân nâng lên tay, vuốt ve kia phiến trắng tinh mảnh khảnh cổ, cảm thụ được làn da phía dưới độ ấm cùng mạch đập, linh cữu vương tư liếc kia vết thương hơi giật. Mình sau một lúc lâu, chậm rãi cúi đầu, cao lớn thân hình dần dần gần sát Thẩm Mặc, khuyết thiếu độ ấm cánh môi nhẹ nhàng mà sự tiếp xúc. Nhiễm huyết vết thương, thật lâu chưa từng rời đi, vì cái gì muốn tự chủ trương chạy đến nơi đây tới? Hắn không phải thật sự muốn hắn đi lấy máu, hắn chưa từng có tính toán muốn hắn lấy thân tu bổ long mạch. Hắn là thích khó xử hắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới thương tổn hắn. Hắn chỉ là thích xem hắn hao tổn tâm trí, ở hắn trong tầm mắt thế khó xử, vì cái gì hắn không rõ. Hắn chỉ là muốn đem hắn nhốt ở bên người, chỉ là không nghĩ nhìn đến người khác đụng vào hắn, nhìn đến tiểu thanh niên ảo não lại không biết lấy hắn làm sao bây giờ tốt biểu tình khi mới có thể. Làm ngực cái loại này không chỗ giải quyết cảm tình có thể được đến một lát an giấc ngàn thu, không? Ngờ tới sẽ làm hắn chịu như vậy thương, vì cái gì bất hòa ta làm nũng, ngươi lại hôn ta một chút, không nhiều lắm, chỉ cần một chút, ta cái gì đều sẽ đáp ứng ngươi, linh cữu vương ở Thẩm Mặc bên tai lẩm bẩm. Như là đang hỏi bất tỉnh nhân sự Thẩm Mặc, lại giống ở tự hỏi, này cũng không phải hắn muốn nhìn đến phản ứng, hắn muốn chính là linh cữu. Vương chậm rãi đứng dậy. Tự mép giường che giấu thức trí vật quầy lấy ra hộ lý đồ dùng. Sau đó tự mình vì Thẩm Mặc cánh tay rửa sạch miệng vết thương. Thượng dược, quấn lên băng vải, đắp lên mềm nhẹ vũ bị, hắn đứng lặng mép giường tĩnh ngưng thanh niên ngủ nhan sau một lúc lâu. Lần thứ hai phủ khuynh cao lớn đẹp thân hình, cọ sát kia cánh không hề huyết sắc đôi môi. Còn hào, hắn vẫn là chạy tới. Còn hào, cái này tiểu gia hỏa cuối cùng vẫn là bị hắn chảo đã trở lại. Hơi hơi nghiêng đầu, ở bên gối lẩm bẩm, sớm một chút tỉnh lại đi. Lúc này đây, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Linh cữu vương từ phòng ra tới thời điểm bên ngoài trong đại sảnh đã đứng đầy 8 vị quỷ vương, nam. Nhân ngồi vào ghế trên. Vì áp ép tới ở đây quỷ vương đều không dám mở miệng, nói câu đầu tiên lời nói vẫn là thời gian nhất. Lâu cách lâm vương, vương, ngoài dự đoán, chỉ bằng nhân loại kia huyết đã làm long mạch chữa trị hơn phân nửa. Hiện tại long mạch sơn, ghế trên vương không biết suy nghĩ cái gì, khang duy tư đặc lâm quỳ trên mặt đất sống lưng thẳng. Thắn, nghe xong hội báo, quỷ vương đem tầm mắt đầu hạ, khang duy tư đặc lâm. Tự tiện thả người loại vào núi hải quan, có biết không tội, biết đây là một hỏi một đáp, ở đây lặng ngắt như tờ, Thẩm Quý Thu tiến lên một bước. Quỳ xuống đất cầu tình, vương, không phải có quỷ tướng đăng báo là Thẩm Mặc một lòng muốn Khang Duy Tư đặc giải dừng hắn lên núi. Việc này, nam nhân mắt đen thành công làm Thẩm Vương câm miệng, linh cữu vương nhìn về phía quỳ xuống quỷ. Vương. Khang Duy Tư đặc lâm sống lưng thẳng thắn, phất tay chợp mắt. Biểu tình thế nhưng lộ ra 3 phần mỏi mệt, đi xuống lãnh phạt ở đây chúng quỷ vương đã mồ hôi ướt đẫm mơ siêu, là quỷ vương bắt đầu hội báo. Quỷ đều mặt khác hạng mục công việc rốt cuộc kết thúc. 8 đại quỷ vương rời đi đại sảnh, võ vương đỉnh đỉnh Thẩm Quý Thu cánh tay. Ai, người trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng vương cùng nhau. Ngươi xem vương phía trước ra tới bộ dáng, nhân loại kia đều là tình huống như thế nào? Hiện tại còn hảo không có việc gì. Nếu là đã chết, Khang Duy Tư đặc lâm không phải xong rồi. Thẩm Quý Thu không chút để ý vung quạt từ, trong lòng nhớ Thẩm Mặc thương thế, lại lo lắng Khang Duy Tư đặc lâm sợ là muốn đi nửa cái mạng. Nghe được Ellen nói như vậy liền không khỏi nghĩ đến ngày đó tẩm điện ngoại sự tình. hắn có điều phát hiện Thẩm Mặc đối với Vương tới nói là đặc biệt. Lại cũng không nghĩ tới Vương đối Thẩm Mặc cảm tình thế nhưng có như vậy, thâm siêu ôm nhân loại. Kia ra tới thời điểm Vương hắn, Thẩm Quý Thu nghe đề tài này là càng ngày càng nguy hiểm. Vội vàng dựng thẳng lên cây quạt đánh gãy. Xì xì xì xì, đầu điên rồi khắp nơi loạn xem. Đừng nói chuyện lung tung, ngươi đây là đang nói chuyện ai bắt quái đâu. Như vậy dám nói, võ đế vội vàng che miệng lại. Hảo đi, không nói vương, vậy nói nhân loại kia hảo. Như vậy tổng không có việc gì đi, võ đế nhìn xem tả hữu không mặt khác quỷ. Không trong chốc lát lại đem bản thân miệng mở ra. Cái loại này miệng vết thương ở trong nhân loại là chí mạng đi. Nhân loại này tiểu gia hỏa đối chính mình cũng thật tàn nhẫn. Như vậy một đao đi xuống. Nếu là thời gian lâu một chút không phải treo. Người nói hắn là thật là anh dũng phụng hiến vẫn là liêu chuẩn chúng ta vương sẽ đi qua. Thẩm Quý Thu đỡ chán, nhìn xem. Gia hỏa này nói đều là nói cái gì. Thẩm Mặc có phải hay không thiệt tình lấy mệnh tu bổ long mạch hắn không biết. Vương căn bản từ lúc bắt đầu liền không tính toán phóng Thẩm Mặc huyết hắn là biết đến. Thẩm Mặc tỉnh lại thời điểm, bốn phía là quen thuộc cảnh vật, nhìn đỉnh đầu khắc hoa mộc, ngoài cửa đã truyền ra tiếng vang chỉ là một lát. Một đạo hắc ảnh đã trên giường trước chậm rãi hiện lên. Thẩm Mặc còn không có thấy rõ người tới. Đã bị ôm vào một cái lãnh hương ôm ấp rộng lớn đủ để đi người nọ trên người khí lạnh, đột nhiên như vậy một chút làm Thẩm Mặc choáng váng, linh cữu vương, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Nam nhân thanh âm mang lên vài phần khàn khàn, Thẩm Mặc sửng sốt. Cảm giác không đúng lắm, dãy dụa một chút, đối phương một cái không bắt bẻ khiến cho trong lòng ngực tiểu thanh niên dò ra một cái đầu. Thẩm Mặc nhìn đến nam nhân ửng đỏ hốc mắt sửng sốt. Giây tiếp theo đã bị một đại trưởng đột nhiên ấn vào rắn chắc ngực ôm thực khẩn. Không có khả năng, hắn khẳng định nhìn lầm rồi. Hiện tại linh cữu vương như thế nào sẽ vì hắn khóc đâu. Hắn khẳng định lầm, Thẩm Mặc có chút xấu hổ, lẩm bẩm mà mở miệng hỏi. Cái kia long mạch hiện tại thế nào? Sờ trong lòng ngực đầu. Nam nhân như đàn sen lô thanh âm chậm rãi truyền đến. Hào, còn lại bị thương long mạch có thể tự mình chữa trị, a. Thẩm Mặc ôm đồm khẩn trong tay lạnh hoạt vải dệt, cực lực nâng suất đầu. Người vẫn là thả từ thành bọn họ huyết. Linh cữu vương buông ra tay. Đứng lên, không có, là người huyết nổi lên tác dụng, nga, Thẩm Mặc chớp mắt. Sờ trên cổ cơ hồ hoàn hảo miệng vết thương. Nghĩ thầm. Kia nếu là hắn huyết phóng xong long mạch không phải hoàn toàn khôi phục sao? Nam nhân đột nhiên nhíu mày, ta dẫn ngươi đi xem còn lại thủ lĩnh, những lời này thực mau thành. Công hấp dẫn Thẩm Mặc lực chú ý, khi nào? Ngươi tưởng khi nào? Nhìn cặp kia ngăm đen đôi mắt, Thẩm Mặc thử thăm dò nghiêng đầu. Kia, hiện tại, không nghĩ tới quỷ vương lúc này đảo đáp ứng thực dứt khoát. Hảo, ngồi dậy còn không đợi xuống giường thân thể liền bay lên trời, nhìn ôm hắn nam nhân. Gì, còn không có tới kịp kháng nghị, chung quanh cảnh vật liền đã xảy ra di động, say xe cảm giác lại một lần đánh úp lại, Thẩm Mặc. Còn Hảo lúc này đây không vượng, ghé vào nam nhân trong lòng ngực Thẩm Mặc nói chuyện không đâu tưởng. Không biết còn tưởng rằng đây là hắn chạy loạn trừng phạt đâu. Hết chương.